Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Trình Hàng Nhất nói thêm điều gì, cậu đã lên tiếng, không phải nói sẽ đi hỏi xem tôi có thể ăn gì sao? Còn không mau đi, tôi thực sự đói rồi. Từ khai từ quả thực đã nói rằng mình đã nghĩ thông suốt. Nhưng lần này Trình Hàng Nhất không dễ bị lừa nữa. Hoàn toàn không tin vào lời nói vớ vẩn của cậu. Trong lòng cậu đã quyết định phải tìm bác sĩ tâm lý cho Từ Khai Từ. Không vì lý do gì khác, chỉ là vì sau khi tỉnh lại, Từ Khai Từ nói rằng mình đói. Trình Hàng Nhất vội vàng chạy xuống lầu mua đồ ăn cho cậu. Nhưng khi lên đến nơi, còn chưa kịp mở miệng, cậu đã thấy Từ Khai Từ vẫn ngồi tựa vào giường bệnh với vẻ mặt mất mát. Ánh mắt trống rỗng, gương mặt vô hồn, Trình Hàng Nhất đã quá quen thuộc với biểu cảm này, quen đến mức chỉ cần nhìn thấy là tim cậu cũng nhói lên. Không còn cách nào khác, cậu thực sự đã bị dọa sợ rồi. 2 năm trước, khi đón Từ Khai Từ từ nhà bà ngoại của cậu về, trên xe cậu ấy cũng có biểu cảm y hệt thế này. Sau đó, khi gặp lại trong bệnh viện, biểu cảm ấy gần như trở thành trạng thái thường trực của cậu. Giường bệnh không được nâng cao nhiều. Anh dựa vào thành giường một cách siêu vẹo. Hai bàn tay co lại đặt trên bụng. Chỉ có điều tay trái nhấc lên cao hơn một chút. Như thể đang ấn vào vết thương chưa lành. Do mất quá nhiều máu, lại mơ màng ngủ suốt mấy ngày. Sắc mặt của Từ Khai từ lúc này có thể nói là tệ đến mức đáng sợ. Ngay cả môi cũng không có chút huyết sắc, thậm chí còn gầy đến mức có phần khác lạ. Cộng thêm biểu cảm này, làm sao có thể khiến người ta tin rằng anh ấy đã nghĩ thông suốt? Dù có gọi cậu ấy là tiểu thần tiên, thì chung quy vẫn không phải thần tiên thật, cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, cũng có lúc yếu đuối, nhạy cảm, huống hồ lại trải qua những chuyện như vậy. Trình Hàng Nhất nghĩ đến mà đau lòng. Lúc này cậu thậm chí còn không muốn thấy Từ Khai Từ cố tỏ ra mạnh mẽ như thế này. Cậu thà rằng anh ấy giống như ngày hôm đó trong bãi đỗ xe ngầm, khóc ra cũng được, hoặc nhíu mày rên lên vài tiếng đau, phát tiết ra ít nhiều còn dễ chịu hơn một chút. Vẫn tốt hơn là cứ ôm tất cả trong lòng, đè nén quá lâu, con người sẽ sụp đổ mất thôi. Cổ họng Trình Hàng Nhất nghẹn lại, không cẩn thận bị chính nước bọt của mình làm sặc. Âm thanh không lớn, nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh lại khá rõ ràng. Từ Khai Từ giãy giụa thoát khỏi cơn thất thần, quay đầu sang, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trình Hàng Nhất, cậu hơi nheo mắt, khóe môi cong lên một chút. Vui vẻ là giả, nghĩ thông suốt là giả, nhưng không muốn Trình Hàng Nhất đau lòng là thật. Có đôi khi Từ Khai Từ thậm chí còn cảm thấy, trong mối quan hệ giữa hai người, với thân phận của mình, cậu nên là người bỏ ra nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn cũng là chuyện đương nhiên. Trình Hàng Nhất không nên phải suy nghĩ quá nhiều, cậu ấy vẫn nên giống như hồi còn đi học, lúc nào cũng bộp chộp, nhưng trong cái bộp chộp đó lại có chút đáng yêu. Nghĩ đến ngày hôm đó trong thang máy, Trình Hằng Nhất khóc đến khàn cả giọng mà vẫn quỳ xuống cầu xin Từ Xuân Duệ. Từ Khai Từ không kiềm được mà đau lòng đến mức chỉ muốn chửi người. Cậu nhóc của hắn, Trình Hằng Nhất của hắn, vốn không cần phải gặp những chuyện tồi tệ này. Trình Hằng Nhất đi lâu quá, dù có nhiều gối đệm kê bên dưới, cơ thể của Từ Khai Từ vẫn không ngừng trượt xuống. Cậu không có sức để tự chống đỡ, cũng không dám động đậy bừa bãi, sợ rằng mình lại ngã khỏi giường. Thấy Trình Hàng Nhất vẫn còn ngẩn người đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, Từ Khai Từ chớp mắt một cái, khẽ cười, "Trình Trình, tôi ngồi không vững rồi." Trình Hàng Nhất hít hít mũi, cầm theo hộp cơm đi tới trước mặt Từ Khai Từ, vòng tay đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi thẳng lại. Thấy Từ Khai Từ ôm bụng, cậu lo lắng cậu ấy sẽ khó chịu sau khi tỉnh lại, nên thò tay vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa bụng cậu. "Đau không?" vừa nãy thấy anh ôm bụng, bàn tay gầy guộc như cành cây cuối đông của Từ Khai từ phủ lên cánh tay của Trình Hàng Nhất. Chậm chậm cọ vào cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Trình Hàng Nhất, trong đôi mắt có ánh sáng lấp lánh. Tôi không có cảm giác, sao có thể đau, một chút cũng không đau, chỉ là, hai, không sao, cậu mua gì về thế, sao lâu vậy mới quay lại, không đau thì đúng là không đau, nhưng dù gì cũng là chính mình bị rạch bụng, cắt mất nửa cái dạ dày, chưa nói đến thời gian hồi phục sau này sẽ rất phiền phức. Còn có hàng loạt những kiêng kỵ trong ăn uống, chỉ nghĩ đến ca phẫu thuật này thôi cũng đã thấy chạnh lòng. Nhưng nói ra thì lại thấy không cần thiết. Hộp cơm mở ra, hơi nóng bốc lên. Từ Khai từ nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó có hai bát. Cậu đã quá lâu không được ăn gì, không được ngửi mùi thức ăn. Bây giờ hương thơm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi, đột nhiên lại khiến cậu có chút không thích ứng nổi, thậm chí hơi buồn nôn. Gần bệnh viện có một tiệm cháo khá ngon. 2 năm trước mẹ em đến đây, em còn đưa bà ấy đến ăn một lần, nhưng bác sĩ nói anh chỉ có thể ăn đồ thanh đạm. Em bảo họ nấu một bát cháo trắng, nhưng nghĩ lại chắc anh sẽ không thích vì nó chẳng có mùi vị gì. Nên em kêu thêm một phần nước dùng nấu cháo từ nấm tùng nhung. Nhưng đã dùng giấy thấm dầu loại bỏ hết dầu rồi. Vị khá ngọt, lát nữa uống một chút nhé. Thấy sắc mặt của Từ Khai từ không tốt, Trình Hàng Nhất lập tức đặt hộp cơm sang một bên, cúi xuống nhẹ nhàng xoa bụng cậu. Cậu cố gắng tránh vết thương, cũng không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng ấn vài cái, sợ rằng nếu xoa theo vòng tròn sẽ kéo căng vết mổ. Đợi đến khi Từ Khai từ quen với mùi thức ăn bốc lên từ hộp cơm, Trình Hàng Nhất lại cầm hộp cơm lên, lấy thìa xúc cháo, ngồi trước mặt anh. Trình Hàng Nhất là người ăn đậm vị, từ nhỏ sống ở Tây Nam, thích đồ ăn nhiều dầu nhiều cay. Ngay cả khi ăn hoành thánh hải sản, cậu cũng có thể chan 2 thìa dầu ớt vào. Ban đầu khi biết Từ Khai từ là người Thượng Hải, cậu còn lo rằng cậu ấy ăn nhạt, sợ rằng hai người đi ăn chung sẽ không hợp khẩu vị. Nhưng sau đó phát hiện ra Từ Khai từ còn ăn cay hơn cả mình. Lúc ấy Trình Hàng Nhất mới thấy yên tâm. Nhưng sau trận này, đừng nói đến cay. Dù sau này có xuất viện, danh sách món ăn của Từ Khai từ chắc cũng không khác gì hôm nay. 28 tuổi, còn trẻ như vậy mà cái này không thể ăn, cái kia không thể đụng vào. Nghĩ đến đây, Trình Hàng Nhất lại thấy chua xót. Cậu xúc nửa thìa cháo đưa đến bên miệng Từ Khai từ, đồng thời ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, nhận ra mình như vậy. Trình Hàng Nhất bật cười khẽ, lầm bầm, 3 con số để mua 1 bát canh với 1 bát cháo trắng. Đúng là đầu tư cả vào bao bì rồi, hơi nước bốc lên cũng nóng đến mức khiến mắt tôi không mở ra nổi. Từ Khai từ chỉ lặng lẽ nuốt cháo trong miệng, không nói lời nào. Cách Chương.